lão công nói nàng không thương ta. Chương 19, phiên ngoại, 2, cô gái ở thị trấn nhỏ. Góc truyện audio.com. Hoàng hôn, tại khu phố cổ ở Hàng Châu, có một ngôi nhà hai tầng lầu bình dân nằm trong hẻm nhỏ. Thượng Tuyết buộc kiểu tóc đuôi ngựa, mặc trên người bộ đồ tê, sớt trắng ngắn tay, bên dưới bận chiếc váy vải lanh màu vàng. Nàng vô cùng thảnh thơi nằm trên ghế tựa ngoài sân, từng ánh hoàng hôn ở giang nam nhợt nhạt chiếu lên người nàng. Trông khá là thơ mộng, đến định cư ở Hàng Châu cũng gần 3 tháng trời, mùa thu ở nơi này không lạnh lẽo như những năm sống ở Bắc Kinh. Thượng Tuyết rất thích cuộc sống như vậy, trong không gian yên tĩnh bỗng reo lên tiếng chuông gió từ cửa. Một nữ nhân ăn vận áo sơ, mi trắng, vóc người cao gầy đẩy cửa bước vào nhà, tóc dài xõa trên vai, ống tay áo đơn giản kéo lên, lộ ra cánh tay mảnh mai, trên tay cầm một hộp bánh gato, cô rợn bước tới bên cạnh Thượng Tuyết, cúi người xuống để đặt hộp bánh trên quầy ba nhỏ, sau đó đưa tay xoa những lọn tóc rối trên trán Thượng Tuyết. Cô nói với thê tử mình bằng chất giọng mềm mại, dịu dàng, dậy đi. Lúc này Thượng Tuyết mới mở mắt ra, nhìn thấy lão công đại nhân của mình đã trở về. Nàng giống như con mèo nhỏ rụi rụi người vào trong lòng của Đặng Tuyền. Nàng vùi đầu mình lên bụng Đặng Tuyền. Vóc người của Đặng Tuyền trước giờ luôn duy trì rất tốt làm cho Thượng Tuyết rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của cơ bụng. Nàng âm thầm tự so sánh với mớ thịt dư bên eo mình. Cảm thấy thiệt là phiền quá đi thôi. Nàng vòng tay quanh eo của Đặng Tuyền, tinh nghịch nói, không dậy, không dậy, không dậy. Đối với hành vi này của thê tử mình, Đặng Tuyền đã không còn thấy kinh ngạc. Từ ngày chuyển đến Hàng Châu mấy tháng nay, Thượng Tuyết giống như là bị cô nuôi, quá xá tốt rồi, nhưng tôi mới mua món bánh gato yêu thích của em nè. Đặng Tuyền không còn cách nào khác đành lấy đồ ăn ra để dụ dỗ. Nghe thế, Thượng Tuyết lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng nhìn hộp bánh trên bàn, biểu cảm rất thành thật. Đặng Tuyền cười mở hộp ra, lấy bánh gato đặt trước mặt Thượng Tuyết, sau đó lấy khăn ướt cẩn thận lau sạch tay cho Thượng Tuyết. Rồi đưa bánh gato cho nàng, ăn ít thôi, một hồi ăn cơm nữa. Thượng Tuyết gật đầu, nhưng thực tế thì nàng không để tâm đến lời nói của Đặng Tuyền. Hiện tại trong đầu nàng chỉ có bánh gato mà thôi, cho nên nhận được bánh rồi nàng liền hoạt động. Đặng Tuyền thấy thê tử mình ăn như sói đói, trong lòng lặng lẽ nhớ tới sức ăn của Thượng Tuyết hồi trưa. So với 3 tháng trước, Đặng Tuyền hài lòng cực kỳ, tiếp tục nhớ đến cảm giác Thượng Tuyết nằm dưới thân cô đêm qua. Hình như là mập lên chút. Đặng Tuyền nói, tôi đi nấu cơm trước nhé. Thượng Tuyết nói không lưu loát. Đặng Tuyền cười bước vào trong nhà, đi tới phòng bếp, không lâu sau, hương thơm của đồ ăn trong phòng bếp tuôn ra ngoài. Ăn xong bánh gato, Thượng Tuyết bây giờ đang ngồi bắt chéo chân trên ghế. Nàng tự thương hại bản thân không đủ mạnh mẽ, không phải đã quyết tâm giảm cân sao, lại ham ăn rồi. Thượng Tuyết càng nghĩ càng giận, tốt xấu gì mình trước đây cũng có dáng người chuẩn như mơ mà. 1m62, 45kg, mà nay là 1m62, 50, cây gì. Nàng bỗng nhiên rất muốn lấy lại sự bình tĩnh. Cô Đặng, giữa trưa, một người phụ nữ từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Thượng Tuyết nghiêng đầu nhìn, hóa ra là Lý Thị ở nhà bên. Từ ngày đầu tiên chuyển tới nơi này, Thượng Tuyết liền lo lắng nên giải thích như thế nào về mối quan hệ của mình cùng Đặng Tuyền cho mọi người xung quanh hiểu. Chẳng lẽ lại nói cho bọn họ biết nàng và Đặng Tuyền là hai vợ vợ? Nói như vậy có khi nào sẽ dọa sợ một đám người đã sống hơn nửa đời người ở trong thị trấn này không? Vì thế nếu như có ai hỏi, nàng sẽ nói nàng và Đặng Tuyền là hai chị em. Kết quả vào ngày đầu tiên khi hàng xóm tới tận cửa hỏi thăm hai người thì Đặng Tuyền liền giới thiệu. Thượng Tuyết là thê tử của nàng. Điều khiến nàng cảm động nhất chính là người dân ở đây sống rất chất phác nên họ không hề dùng ánh mắt kỳ thị nhìn các nàng. Hàng xóm chung quanh đối đãi với hai nàng cũng như người bình thường vậy. mà đây không phải là hàng xóm Lý Thị của các nàng tới hỏi thăm sao? Thượng Tuyết đứng dậy chào hỏi. Lý Thị, tỷ đến rồi. Lý Thị là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Thân hình cũng giống như hầu hết các phụ nữ trung niên khác có chút phát tướng. Người hiền lành vô cùng, cũng rất nhiệt tình. Cô Đặng, các cô ăn cơm xong chưa? Chị ấy đang nấu ăn. Thượng Tuyết cười chỉ người đang vội vàng nấu ăn trong bếp. Nói với Lý Thị, ôi, A Tuyển đối đãi với cô thật là tốt nha. Lý Thị cười trêu ghẹo Thượng Tuyết. Mọi người ở đây đều nhất trí gọi nàng là cô Đặng. Còn Đặng Tuyển là A Tuyển. Nàng rất thích danh xưng này. Thượng Tuyết cười tám chuyện nhà với Lý Thị. Nói một hồi thời gian trôi qua khá nhanh. Đặng Tuyển bưng đồ ăn ra ngoài thì vừa lúc nghe được lời nói của Thượng Tuyết. Chị ấy ngày nào cũng nghiêm trang. Chị thấy em ấy giống vậy lắm đó. Ha ha, Đặng Tuyển đặt đồ ăn lên bàn. Xong cười hỏi với Thượng Tuyết. Em và Lý thì đang nói xấu tôi phải không? Thượng Tuyết xoay đầu lại. Không nói cho chị biết đâu. Lý thì ở một bên cười nói. Được rồi, cô nương nhà em đang khen em đó. Đặng Tuyển cười không nói. Thượng Tuyết chạy vào trong bếp bưng đồ ăn ra ngoài. Đặng Tuyển liền nói với Lý Thị. Lý Thị sang đây là có việc tìm em hả? Lý Thị cười nói. Đúng vậy, vậy chị cứ nói đi. Là vậy, con gái nhà chị không phải vừa mới lên lớp 12 sao? Con bé đầu óc vốn ngu ngốc, môn toán học không tốt ngay cả tính toán cũng đều không được. Thầy cô giáo cũng không thể giúp gì được cho con bé. Chị nhớ em không phải làm kế toán sao? Đối với toán học chắc chắn giỏi, em có thể giúp nó hay không? Lý Thị nói, Đặng Tuyển gật đầu, kế toán là ngành mà cô chọn lúc học đại học. Sau đó mặc dù vào làm cho Đặng Thị nhưng cô vẫn thi lấy bằng kế toán. Tuy giờ đã từ chức, cô đã tìm việc làm kế toán ở một tiệm cầm đồ. Không chỉ là muốn kiếm vài đồng tiền, mà còn muốn giết thời gian thôi. Con gái của Lý Thị cô từng gặp qua. Là một cô bé rất thông minh, nhưng không hứng thú với chuyện học hành. Như vậy đi, toán phổ thông em cũng quên gần hết rồi. Nếu không thì, để em trước tiên ôn tập lại chút. Có gì tuần sau mang cháu tới đây học được không? Đặng Tuyển nói với Lý Thị. Được, tốt lắm, Lý Thị vui vẻ nói. Cảm ơn em rất nhiều. Không có gì, Đặng Tuyển có chút ngượng ngùng nói. Lúc này Thượng Tuyết vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra. Nàng nói với Lý Thị, Lý Thị, ngồi xuống ăn bữa cơm rau rồi hẵng đi. Lý Thị vội vàng vẫy tay nói, không cần, không cần, chị ăn no rồi, vậy thôi, tụi em ăn đi, chị đi về, rảnh rỗi nhớ qua nhà chị ngồi chơi chút a. Lý Thị vừa nói vừa bước ra cửa. Đặng Tuyển tiễn Lý Thị tới cửa, khi quay trở về phòng thì thấy Thượng Tuyết ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn. Đặng Tuyển giờ khóc giờ cười. Ăn cơm thôi, tốt tốt, ban đêm, Thượng Tuyết tắm xong liền nằm lì ở trên giường. Chờ Đặng Tuyển chỉnh lý giường chiếu. Qua một hồi, Đặng Tuyển rốt cục chỉnh xong. Tắt đèn, leo lên giường, vừa mới đặt lưng nằm trên giường thì thê tử của cô. Thượng Tuyết giống như con bài tuộc nhau tới ôm dính lấy cả người cô. Đặng Tuyển cúi đầu nở nụ cười. Duỗi thẳng người kéo con động vật nào đó ôm chặt vào trong lòng mình. Thượng Tuyết đối với hành động này tỏ vẻ hưởng thụ vô cùng. Nàng dùng gương mặt không tuổi của mình dụi vào ngực của Đặng Tuyển. Sau đó thốt ra một tiếng thở phào thỏa mãn. Đặng Tuyển khẽ cười, những ngón tay thon thả vỗ nhẹ lên lưng của thê tử mình. Tựa như đang dỗ em bé ngủ vậy. Tuyển A, Thượng Tuyết khép hờ hai mắt. Tay của Đặng Tuyển nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng làm nàng thoải mái muốn ngủ ghê. Lý Thị tìm chị có chuyện gì thế? Lý Thị muốn tôi làm gia sư dạy học môn toán cho con chị ấy. Hồ Thượng Tuyết uể oải trả lời. Một lát sau, nàng như là nhớ ra việc gì đó lập tức mở mắt ra hỏi Đặng Tuyển. Chị thích con trai hay con gái? Hả, Đặng Tuyển không theo kịp lối tư duy chuyển đề tài đột ngột của Thượng Tuyết. Chị hy vọng chúng ta sẽ sinh con trai hay con gái? Thượng Tuyết lặp lại, con gái, Đặng Tuyển đáp, có trời mới biết, trong lòng Đặng Tuyển luôn tưởng tượng ra chuyện cô và Thượng Tuyết sinh một bé gái. Có lẽ sẽ rất đáng yêu nhỉ, thế nhưng Thượng Tuyết lại không nghĩ thế. Đặng Tuyển là lão công của nàng, nếu có con, hơn nữa là con gái thì dựa theo tính cách của Đặng Tuyển chắc chắn sẽ cưng chiều con bé đến vô pháp vô thiên. Một, nàng sao có thể tự mình sinh ra một đứa tiểu tam? Hai, chứ, cho nên nàng nói, em muốn sinh con trai. Đặng Tuyển có chút buồn cười nhìn Thượng Tuyết, sống chung nhiều năm như vậy, cô sao mà không biết được tiểu tâm tư của Thượng Tuyết? Con trai rất nghịch ngợm à, em mặc kệ, em muốn sinh con trai. Sinh con trai, con gái không tốt sao? Sinh con trai, Thượng Tuyết thấy cứng rắn không hiệu quả liền quyết định chuyển sang mềm mỏng. Nàng vất vả trườn lên người Đặng Tuyển, nhoài người nằm trên ngực của lão công nhà nàng dụi qua dụi lại à, sinh con trai. Sinh con trai, đi mà đi mà đi mà. Đặng Tuyển bị nàng quấn lấy không còn cách nào khác đành ưng thuận. Được được được, Thượng Tuyết đạt được mục đích liền hôn cái chóc lên môi Đặng Tuyển. Khen ngợi cô, lão công của em là tốt nhất. Trước khi ngủ, Đặng Tuyển hỏi Thượng Tuyết, em có đủ 100 cân không? Nuôi Thượng Tuyết 3 tháng nên giờ là thời điểm để hỏi chút thành quả. Dù sao mang thai cũng không phải chuyện dễ làm. Thượng Tuyết suy nghĩ một chút về con số 55kg trên bàn cân. Cắn răng nói, đủ, Đặng Tuyển gật đầu, vậy tuần này dành thời gian đi Bắc Kinh đi. Tôi đã liên hệ với bệnh viện rồi. À, nhanh thế, tay Đặng Tuyển nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng phẳng lì của Thượng Tuyết. Giọng dịu dàng nói, lão bà, bên trong chăn, Thượng Tuyết nắm chặt tay của Đặng Tuyển. Em yêu chị, yêu nhiều năm như vậy. Rốt cục có được tình yêu của chị. Đặng Tuyển khẽ cười nói. Ngốc, đứa ngốc, cảm ơn em đã yêu tôi lâu như vậy. Chú thích, một, vô pháp vô thiên, không gì có thể ngăn được. Coi trời bằng vung. Hai, tiểu tam, vợ bé, cách chương.